Trương Nguyên đồng dạng giống to, lấy sư hống công đối kháng, kim sắc sóng âm hướng về phía trước quét ngang, vô số đóa hoa sen màu máu bắt đầu hết thảy sụp đổ, hóa thành từng mảnh quang vũ, bốn phía băng tán. Trương Nguyên cách hơn 10 dặm hư không, trực tiếp vỗ ra hàng long thập bát trưởng, đáng sợ kim sắc đại long thân ảnh khẽ quét mà qua, nhanh như quang điện, hướng về Long Bá Thiên truy sát mà đi. Long Bá Thiên cấp tốc trở lại, oanh ra đáng sợ ánh lửa, đón lấy đầu kia kim sắc long ảnh, phịch một tiếng, năng lượng quét ngang, hắn bị chấn động đến lần nữa bay ngược ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn quả thực muốn điên rồi, hướng về sông đông phương hướng cấp tốc bỏ chạy, một đường chỗ qua, vô số sinh linh vì đó xôn xao, vô luận âm phủ vẫn là dương gian, tất cả mọi người không dám tin, cái thế vô địch Long Bá Thiên tại bị người đuổi giết. Đó là cái gì người? Là Trương Nguyên. Trương Nguyên đang đuổi giết Long Thiên Vương, các nơi tiếng kinh hô vang lên, vô số người lao đến, Trương Nguyên tốc độ như điện, nhanh đến tiếp cận, trực tiếp quét ra Như Lai thần trưởng, to lớn kim sắc ánh sáng trưởng đem không khí đều cho trực tiếp rút khô, hung hăng chụp về phía Long Bá Thiên, Long Bá Thiên lần nữa ra sức ngăn cản, bịch một tiếng, bị hung hăng quét bay, xương sườn gãy mất 7-8 cây, nội tạng đều phun ra, sắc mặt biệt khuất. Tiếp tục bỏ chạy, chương 585, chụp chết Long Bá Thiên. Long Bá Thiên một thân đều là máu tươi. Từ trong Hoàng Hà Lưu một đường chạy trốn, ven đường chỗ qua, vô số người vì đó xôn xao. Mặc kệ là dương gian cùng âm phủ, tất cả đều giật nảy cả mình. Từng đạo bóng người tại sau lưng điên cuồng đuổi tới. Trong thời gian này cũng có không ít là nghĩ trợ giúp Long Bá Thiên, nhưng căn bản vô dụng, đối mặt Trương Nguyên thời điểm, bị hắn há miệng vừa hô, liền chấn động đến sụp đổ ra, không đạt tới cự đầu cấp thực lực, căn bản không có tư cách tham dự vào Trương Nguyên cùng Long Bá Thiên ở giữa chiến đấu bên trong. Từng vị nhào tới âm phủ sinh linh như là gỗ mục đồng dạng, còn chưa chân chính tới gần, liền bị chấn động đến huyết nhục sụp đổ, hóa thành huyết vũ, phiêu tán giữa thiên địa. Giờ khắc này, Trương Nguyên tựa như là một cái tuyệt thế sát thần, mặc kệ ai đến đều vô dụng, thề sống chết truy sát Long Bá Thiên. Long Bá Thiên không ngừng ho ra máu, nhiều lần đều bị Như Lai thần trưởng đánh cho bay tứ tung, kém chút bạo thể, hắn chống đỡ thương thế, liều lĩnh thiêu đốt tinh khí, hướng về phía trước bỏ chạy. Nơi này tin tức điên cuồng truyền hướng bốn phía, Cửu Châu phía trên quả thực như lên một trận địa chấn. Những cái kia âm phủ sinh linh, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới dương gian còn có dạng này cường giả. Từng tái trong thánh địa, trước đó đối Trương Nguyên có ý kiến một chút trưởng lão, cũng đều lâm vào kinh hãi, khó có thể tin, các nơi đồng đều tại xôn xao. Trương Nguyên lại một lần vỗ ra Như Lai thần trưởng, to lớn ánh sáng trưởng vọt qua, đem Long Bá Thiên hung hăng đổ ngã nhào một cái, vai trái trực tiếp hỏng mất, cánh tay rơi xuống tới, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Hắn trực tiếp thống khổ kêu to lên, như cũ tại hướng về phía trước điên cuồng chạy trốn. Giống, Trương Nguyên mở miệng bạo hống, khủng bố sóng âm cực tốc quét ngang ra ngoài, để Long Bá Thiên lần nữa bay tứ tung, miệng lớn thổ huyết, thân thể đều kém chút sụp đổ. Trương Nguyên tại sau lưng điên cuồng oanh sát, từng đạo sát thuật liên tiếp bao phủ mà ra, Long Bá Thiên liên tục thổ huyết, không ngừng biệt khuất kêu to. Tại bị liên tiếp trọng thương về sau, rốt cục tại Đại Giang Hạ Du địa phương, bị Trương Nguyên triệt để cản lại, một cái Như Lai thần trưởng từ trên trời giáng xuống, giống như là một tòa kim sắc cung khuyết, hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn. Long Bá Thiên trên người xương cốt không biết bị chấn đoạn bao nhiêu, cuồng phún máu tươi, kêu thảm một tiếng, từ nửa không trung rơi vào Đại Giang, bịch một tiếng, nhấc lên vô số sóng nước. Hắn bị đánh vào Đại Giang về sau, còn muốn dọc theo đáy sông tiếp tục chạy trốn, nhưng là Trương Nguyên vọt thẳng vào đáy sông, cực tốc đuổi theo, năm ngón tay phát ra kim quang óng ánh, hướng về thân thể của hắn hung hăng vỗ xuống đi. Không, ta không muốn chết, Long Bá Thiên tại đáy sông gầm thét, hắn điên cuồng giãy giụa, trên thân bộc phát ra vô tận hỏa diễm, đem Đại Giang đều nấu được sôi trào, toát ra vô tận khói trắng, nhưng là trên người những ngọn lửa này căn bản ngăn không được Trương Nguyên, bị một trường phách địa toàn bộ sụp đổ. Long Bá Thiên lần nữa thổ huyết bay tứ tung, giống Trương Nguyên tại đáy sông bạo hống, kim sắc sóng âm quét ngang mà ra, đem hắn hai chân cũng tất cả đều chấn động đến hỏng mất, hóa thành huyết vụ. Long Bá Thiên chỉ còn lại có một đầu cánh tay phải, một đoạn nửa người trên cháy hừng hực, phát ra hào quang, liều lĩnh hướng về trên mặt sông bỏ chạy. Oanh, nước sông nổ tung, sóng bạc hỗn hợp có huyết thủy bay khắp nơi đều là. Long Bá Thiên vừa mới bay ra, phía dưới chính là một cái to lớn kim sắc ánh sáng trưởng phóng lên tận trời. Chừng mấy trăm trượng vương viên, hung hăng đánh vào trên người hắn. Ta không cam tâm, hắn quát to một tiếng, thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, bịch một tiếng, thi khối rơi vào mặt sông, nhuộm đỏ toàn bộ đại giang, nơi xa vô số người vì đó kinh hãi. Long Thiên Vương chết, nước sông dâng trào, bên trong sông ra một đạo bóng người màu vàng óng, đi vào giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng, tóc dài rối tung, trên thân chân khí vận chuyển, đem tất cả nước đọng hết thảy sấy khô, chính là Trương Nguyên. Hắn ánh mắt lạnh lùng, khí tức cao thâm, vừa mới xông ra, liền để những cái kia âm phủ sinh linh tất cả đều cảm thấy hãi nhiên. Hướng về sau lùi gấp mà đi, Trương Nguyên lạnh lùng quay đầu, như lưỡi đao con người liếc nhìn tại một đám âm phủ sinh linh trên thân. Ta trước đó không chỉ một lần đã cảnh cáo các ngươi, không cần tại Cửu Châu làm loạn, nhưng các ngươi đâu, thật coi ta không dám đem các ngươi toàn bộ đều giết sao? Trương Nguyên thanh âm ẩn chứa sát khí, tại giữa thiên địa càn quét, một đám âm phủ cường giả tất cả đều đang kinh hãi rút lui. Chúng ta không có làm loạn, là Long Bá Thiên gây nên. Đúng, đều là Long Bá Thiên. Trên đường đi chúng ta chỉ là quan sát. Xoẹt, Trương Nguyên cong ngón búng ra, một cỗ lực lượng thần bí xông ra, bao phủ lại phía trước nhất hơn 10 vị cường giả. Đại bi phú vận chuyển, đem bọn hắn tinh khí trong cơ thể nháy mắt tước đoạt một nửa ra. Những người kia rên lên một tiếng thê thảm, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể lảo đảo, kém chút từ giữa không trung ngã quỵ, mỗi người đều cảm giác chính đến giống như một nháy mắt tổn thất đại bộ phận sinh cơ đồng dạng. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Một người hoảng sợ hỏi. Ta tước đoạt các ngươi một nửa tinh khí, xem như đối cảnh cáo của các ngươi. Ai có ý kiến? Trương Nguyên ngữ khí băng lãnh. Mọi người sợ hãi, tước đoạt một nửa tinh khí. Bọn hắn lần nữa hướng về sau lùi gấp. Cái này dương giới người quá yêu tà, thế mà có thể tước đoạt tinh khí của bọn hắn. Mọi người thối lui đến nơi xa, giải tán lập tức, riêng phần mình chạy trốn. Trương Nguyên hừ lạnh một tiếng, khóe mắt hàn quang lấp lóe. Nếu không phải muốn mượn dùng bọn hắn lực lượng ngăn cản yêu ma, hắn thật đúng là muốn đem những người này tất cả đều tiêu diệt. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, lời này không phải không có đạo lý. Bất quá Cửu Châu nhân tộc tình cảnh cực kỳ không ổn. Chỉ dựa vào nhân tộc rất khó ngăn cản được hải ngoại yêu ma xâm lấn. Cho nên lại không thể không dựa vào âm phủ lực lượng. Âm âm, bỗng nhiên, một trận kinh thiên động địa oanh minh từ đằng xa truyền đến. Không trung bên trong bốc lên một mảnh kinh khủng mây hình nấm. Trương Nguyên đột nhiên quay đầu. Trong con người bắn ra hai vệt thần quang, là giang đông phương hướng. Nơi đó xảy ra chuyện rồi. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc vọt tới, mấy ngàn dặm lộ trình. Trong nháy mắt liền lao đến, Giang Ninh, Giang Đông Vương thị tổ địa, toàn bộ to lớn cổ thành một mảnh tàn tạ, năng lượng mãnh liệt, sóng biển ngập trời, nơi xa rất nhiều đồi núi đều triệt để sụp đổ, hóa thành liễu trần ai, càng có không biết bao nhiêu ruộng tốt bị hủy, ở tại bốn phía, bị Giang Đông Vương thị che chở nhân khẩu tất cả đều biến mất không thấy. Giang Ninh trong thành Vương thị nhân khẩu từ lâu rút lui, phiến khu vực này triệt để bị hủy diệt tính năng lượng nơi bao bọc. Đây quả thực giống như là một trận đại tai nạn, bốn phương tám hướng tồn tại không ít âm phủ cường giả bóng người. Từng cái vô cùng cường đại, tu vi thâm bất khả chắc, có thể so với cự đầu nhân vật liền tối thiểu có 5-6 vị. Đều là quần áo chật vật, huyết khí bốc lên, đứng ở nơi xa, hướng về Giang Ninh thành nhìn lại, bọn hắn trước đó xông vào Vương thị cấm địa, kết quả lại không cẩn thận xúc động cấm chế nào đó. Trực tiếp đã dẫn phát nổ lớn. May mắn bọn hắn rút lui kịp thời, bằng không, tất cả đều muốn hủy đi. Giờ phút này, những này âm phủ sinh linh từng cái ánh mắt kinh nghi, nhìn chăm chú lên tàn tạ cổ thành. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc không người dám tại tới gần. Trương Nguyên vừa mới xông lại, cũng là ánh mắt trầm xuống, tập trung vào chỗ kia Vương thị cấm địa. Trên người hắn ma Phật ấn ký, chính là khởi nguyên từ chỗ này cấm địa. Một mực muốn tìm thời cơ tới xem một chút đến tột cùng. Không nghĩ tới bọn này âm phủ sinh linh động thủ trước. Bất quá Vương thị người đâu? Chẳng lẽ tất cả đều chết rồi? Ánh mắt của hắn hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Xuyên thấu trùng điệp không gian, Bỗng nhiên tại mấy ngàn dặm bên ngoài Giang Lăng phát hiện không ít Vương thị cường giả. Cái này khiến hắn trong lòng an tâm một chút, xem ra Vương thị người là dẫn đầu rút lui. Bất quá chỗ này trong cấm địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên hướng về những cái kia âm phủ sinh linh lạnh lùng quét mắt trôi qua. Tối thiểu hơn 20 vị cường đại âm phủ sinh linh. Đạt tới cự đầu cảnh giới thế mà khoảng chừng 5 vị. Còn lại cũng tất cả đều là thần vương đỉnh phong hoặc là nói nửa bước cự đầu. Đây tuyệt đối là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Kia 5 vị cự đầu cảnh giới, luận thực lực lại không chút nào thấp hơn Long Bá Thiên. Oanh, bỗng nhiên, đại địa lay động, tàn tả cổ thành bên trong xông ra từng mảnh đen nhánh ma khí. Sóng cả cuồn cuộn, hướng ra phía ngoài cuồn cuộn, giống như là màu đen mực nước đồng dạng. Một cỗ âm lãnh cuồng bạo sát khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ không trung. Đông đảo âm phủ cường giả tất cả đều biến sắc, lần nữa lui lại, Trương Nguyên cũng là nhướng mày, lưu lại một đạo tàn ảnh, nháy mắt thối lui ra khỏi mấy chục dặm xa, cuồn cuộn ma khí toát ra, đen nhánh thâm trầm, giống như là đại biểu giữa thiên địa nhất hắc ám sức mạnh đáng sợ nhất. Có một cỗ lớn lao không rõ, để mọi người cảm giác đến bất an, có gì đó quái lạ. Thật sự là có gì đó quái lạ. Một vị âm phủ cường giả ngữ khí ngưng trọng, nói, ma khí ngưng tụ không tan. Trong này quả nhiên ẩn giấu đại cơ mật. Truyền thuyết ở cái trước thời đại đen tối, từ vùng cấm địa này bên trong đã từng đi ra một đám không nên tồn tại cường giả. Một vị khác âm phủ sinh linh ngưng giọng nói, trước chờ một chút, nhìn xem đến cùng có gì đó cổ quái. Vị thứ ba âm phủ sinh linh trầm giọng nói, Trương Nguyên con ngươi nhắm lại. Đem bọn hắn đối thoại cũng tất cả đều nghe được trong tai. Thật sâu nhìn bọn hắn một chút, bọn này âm phủ sinh linh biết mảnh này địa phương. Bọn hắn là chạy cái này địa phương tới. Một đám không nên tồn tại cường giả. Đây là cái gì ý tứ? Tại ánh mắt của hắn quét về phía bọn này âm phủ sinh linh thời điểm. Những này âm phủ sinh linh cũng là đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía hắn. Không ít người trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Thay ta hào hào đảm bảo kia mấy ngụm thánh khí. Này hậu thiên có biến, ta sẽ tìm đến ngươi. Một cái đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm, tràn ngập giã tính thanh niên nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Lộ ra cười lạnh, những người khác cũng đều là mang theo từng tia mỉa mai. Trương Nguyên ánh mắt đạm mạc, nhìn một chút cái kia huyết phát xanh năm một chút. Người này chính là nơi đây ngũ đại cự đầu cấp cường giả một trong. Cùng Long Bá Thiên không sai biệt lắm tu vi. Ngươi là ai? Vương Trung Hoàng vẫn là Triệu Mộng Long. Trương Nguyên bình thản hỏi, hắn đối với âm phủ cường giả hiểu rõ, chỉ có tam đại tiểu thiên vương, những người khác không biết, Long Bá Thiên đã bị xử lý, chỉ là không biết Vương Trung Hoàng cùng Triệu Mộng Long đến cùng có hay không tại nơi này. Vị kia huyết phát xanh nam lộ ra tùm tiếu dung, liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Trương Nguyên giống như là nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Nói, nghĩ không ra ngươi còn biết tên của ta chính là Triệu Mộng Long. Ngươi là Triệu Mộng Long? Trương Nguyên con ngươi nhíu lại, thật sâu đánh giá hắn, nói, Vương Trung Hoàng lại là vị nào? Tại hắn cách đó không xa, một người mặc nguyệt bạch trường bào, thân thể cao lớn thanh niên, đứng chắp tay, một mặt vẻ đạm mạc, ánh mắt đóng mở, tràn ngập vô hình uy áp, giống như là một tôn cao cao tại thượng đế hoàng. Ngươi có biết ngươi có tội? Bạch bào thanh niên lạnh lùng hỏi. Trương Nguyên ánh mắt nháy mắt nhìn sang, nói, ngươi chính là Vương Trung Hoàng. Huyết phát xanh năm cùng xung quanh cái khác âm phủ cường giả đều là nở nụ cười lạnh. Gọi thẳng ta tên, đã là tội chết. Bạch bào thanh niên ngữ khí đạm mạc, nhìn cũng không nhìn Trương Nguyên một chút. Nói, coi như thánh khí gia trì, nhân quả quấn thân, ngươi cũng khó thoát dừng lại giáo huấn. Xoẹt, hắn nâng lên một ngón tay, cách không hướng về Trương Nguyên điểm tới. Một vệt thần quang như thiểm điện xuyên qua mà qua, nhanh đến cực hạn. Trương Nguyên thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện tại một cái khác phương hướng, u lãnh nhìn chăm chú lên đối phương. Vương Trung Hoàng cùng Triệu Mộng Long tất cả đều xuất hiện. Bất quá bây giờ còn không thể cùng bọn hắn xung đột. Đối phương người đông thế mạnh, một khi mình cưỡng ép xuất thủ, sợ rằng sẽ nháy mắt tao ngộ vây công. Cần tìm một cơ hội, tiêu diệt từng bộ phận, lần lượt bóp chết bọn hắn. Trước mắt đến xem. Long Bá Thiên bị mình oanh sát tin tức, còn không có truyền đến bọn hắn nơi này. Vương Trung Hoàng nhìn thấy Trương Nguyên nháy mắt tránh đi công kích của mình. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngón tay điểm nhanh, liên tiếp điểm 5-6 lần. 5-6 đạo óng ánh thần quang nháy mắt lao đến, đan vào một chỗ, như là một mảnh sao chổi, hướng Trương Nguyên tiếp tục vọt tới. Muốn chết, Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, đưa tay chính là một chưởng, không muốn cùng đối phương so đo, đối phương còn không bỏ qua. Ầm ầm, cường đại trưởng lực cùng kia 5-6 đạo thần quang đụng vào nhau, giữa không trung đều lắc lư, bộc lộ ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Trương Nguyên dựa thế, nháy mắt bay ngược ra ngoài, biến mất tại ngoài mấy trăm dặm. Hắn có thể cảm nhận được Vương Trung Hoàng ra tay với mình thời điểm, cái khác âm phủ sinh linh cũng đều tại tràn ngập địch ý hướng hắn trông lại. Hắn nếu là lại không lui, rất có thể những người này sẽ bí qua hóa liều, liên thủ vây công chính mình. Mặc dù không biết những người này trước đó đến cùng tại kiêng kỵ mình cái gì, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn mạo hiểm. Nhìn thấy Trương Nguyên nháy mắt biến mất ở phía xa, Vương Trung Hoàng ánh mắt bên trong lấp lóe lạnh lùng chi quang, thu tay lại chỉ, bên cạnh một cái yêu dị thanh niên tóc lục, bỗng nhiên cười nhẹ, quét mắt Trương Nguyên phương hướng, nói, cái này dương giới cao thủ, trưởng thành tốc độ thật sự là càng lúc càng nhanh, ta luôn có một loại trực giác, không đem hắn giết, sau này có thể sẽ rất phiền phức, đã sớm nên giết hắn, cái gì thánh khí phản phệ, bất quá là một chút lão gia hỏa buồn lo vô cớ mà thôi. Vương Trung Hoàng chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, ta cũng có thể cảm giác được thánh khí tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy. Đều nói trên người hắn nhân quả quấn thân, nhưng ta ở trên người hắn không cảm giác được nguy hiểm. Có lẽ nên tìm cái thời cơ hào hào thăm dò hắn. Cái kia gánh vác kiếm đá khôi ngô đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Cái khác âm phủ cường giả cũng đều là lẳng lặng gật đầu. Bọn hắn tiếp tục tại nơi này quan sát. Đúng lúc này, nơi xa một vị âm phủ cao thủ truyền đến một tin tức đáng sợ. Long Bá Thiên bị người giết, oanh sát tại đại giang phía trên, thi thể vỡ vụn vô số khối, nhuộm đỏ đại giang, nơi đây một đám cường giả tất cả đều biến sắc, đột nhiên nhìn sang, Long Bá Thiên bị người giết, là ai, dương gian vẫn là âm phủ, Vương Trung Hoàng trong con ngươi bắn ra đáng sợ thần quang, hồi Vương Thiên Vương, là, Trương Nguyên, cái kia dương gian Trương Nguyên, chạy đến báo tin người hoảng sợ nói, cái gì? Nơi đây cường giả đều là giật nảy cả mình, mỗi người đều đồng tử co rụt lại, bọn hắn quả thực không thể tưởng tượng, Long Bá Thiên là ai? Âm phủ tam đại tiểu thiên vương, danh phù kỳ thực cự đầu cấp cường giả, cùng Vương Trung Hoàng, Triệu Mộng Long thực lực tương xứng, mấy người đấu vài chục năm đều bất phân thắng bại, lúc này mới từ âm phủ ra bao lâu, bị cái kia Trương Nguyên giết, trước đây không lâu, Trương Nguyên còn ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn còn trào phúng qua Trương Nguyên, một chút nửa bước cự đầu cấp âm phủ cường giả từng cái sắc mặt biến ảo. Lộ ra thật sâu hồi hộp, lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, ta liền biết hắn không có đơn giản như vậy. Yêu dị thanh niên tóc lục cười lạnh nói, Triệu Mộng Long càng là một chút tập trung vào Giang Lăng phương hướng. Tràn ngập giã tính cười nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, ta đã không kịp chờ đợi muốn đem hắn chiến hồn rút ra. Chương 586 Giang Đông Giang Lăng, có được vạn năm cổ thành danh xưng, Giang Đông văn hóa nội tình sâu nhất địa phương một trong. Cho dù là trước đây không lâu tiên giới sụp đổ, tiên nhân loạn thế, phiến khu vực này cũng còn chưa bị hủy rơi. Phương viên mấy vạn dặm có Giang Đông Vương Thị cùng Giang Đông Tôn Thị hai đại vạn năm thế gia thủ. Hộ, lại có Tiết Trưởng Bang, Đại Giang Bang, Kim Long Bang chờ ngàn năm thế lực cùng tồn tại, một mực ở vào cực độ phồn hoa bên trong. Mà lại tòa cổ thành này có thể trường tồn vạn năm lâu. Tự nhiên cũng có đạo lý, đại ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn tại giã, ẩn thân nơi đây nhân gian cự đầu không phải số ít. Dĩ vãng Trương Nguyên nhỏ yếu thời điểm, tới qua Giang Lăng, khi đó còn cảm giác không đến cái gì. Giờ phút này, hắn lấy hiện tại tu vi tiến vào chỗ này nhân văn nội tình thâm hậu cổ thành. Lúc này có thể cảm thấy thành này khủng bố, tại hắn vừa mới tới gần. Liền có 4-5 đạo cự đầu cấp thị lực từ cổ thành bên trong bắn ra. Ở trên người hắn quét mắt một chút, lần nữa biến mất không gặp. Toàn bộ đường đi, phồn hoa náo nhiệt, tràn đầy tơ lụa, đồ cổ cùng các món ăn ngon. Kia mấy đạo ánh mắt tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh, băng đường hồ lô, bánh bao, mới xuất lô bánh bao. Các loại gào to âm thanh trên đường phố vang lên, cái này giống như là một cái trong loạn thế tịnh thổ. Ở tại nơi đây đám người hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được, Trương Nguyên đi tại náo nhiệt đường cái, có khác cảm xúc, lại nói Trương Thiếu Hiệp ngày ấy đối đầu tam đại thần vương cấp cao thủ. Thẳng đánh cho thiên băng địa liệt,